Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2313, chương 2309, Chu Thiên Tinh Thần Quyết. Mà nguyên bản gió lốc tiểu đội võ giả, trong mắt càng là lóe lên hưng phấn cùng kích động thần sắc. Vì tiểu thư nhà mình có được thực lực cường đại như vậy mà kiêu ngạo. Thật là khủng khiếp, lôi thuộc tính tiên thiên chân khí. Vương Thanh Nhã thực sự là gặp may a. Nhìn thấy Vương Thanh Nhã hung mãnh như vậy, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, nhỏ giọng nói lầm bầm: "Các chủ đại nhân, những người này nên xử lý như thế nào?" Tại Dương Phong thì thầm, Vương Thanh Nhã chậm rãi đi đến Dương Phong bên người, nhẹ giọng dò hỏi: "Vương Thanh Nhã, ngươi có biện pháp gì hay không chế ngự tiên thiên võ giả?" Triệu Sâm cùng Lưu Chí là tiên thiên võ giả, đem trực tiếp giết, cực kỳ đáng tiếc, nếu như có thể chiếm dụng, đối với Dương Phong hoàn thành mây xanh bí cảnh khảo nghiệm có cực đại trợ giúp. Bởi vậy Dương Phong trực tiếp hướng Vương Thanh Nhã hỏi thăm phải chăng có thể chế ngự tiên thiên võ giả. "Các chủ đại nhân, ta có thể ngưng kết thiên lôi ấn, đem đánh vào tiên thiên võ giả thể nội, trưởng khống tiên thiên võ giả sinh tử. Nếu như các chủ bọn người muốn chế ngự Triệu Sâm cùng Lưu Chí thời điểm, ta có thể tại trong cơ thể hai người đánh vào thiên lôi ấn." Vương Thanh Nhã không chậm trễ chút nào đáp lại nói: "Vương Thanh Nhã, ngươi tại Lưu Chí cùng Triệu Sâm trong cơ thể hai người đánh vào thiên lôi ấn đi." Dương Như mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng nói: "Vâng, các chủ đại nhân." Vương Thanh Nhã nhẹ gật đầu, đáp lại một tiếng, liền cổ động thể nội tiên thiên chân khí, ngưng tụ ra hai cái ngân sắc ấn ký, đem đánh vào Triệu Sâm cùng Lưu Chí đan điền bên trong. Chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể vẫn lấy bạo thiên lôi ấn, đem hai người đan điền phá hủy. Nhìn thấy Vương Thanh Nhã khống chế được Lưu Chí cùng Triệu Sâm, Dương Phong liền vận chuyển Cửu Dương thần công, thi triển sinh tử phù võ kỹ, đem từng viên sinh tử phù đánh vào từng người huynh đệ hội cùng Đỏ Viêm môn dưới trướng võ giả thể nội, trưởng khống sinh tử của bọn hắn rồi. Theo Triệu Sâm cùng Lưu Chí, cùng với hai người dưới trướng võ giả bị khống chế, nhập vào thiên tinh các bên trong, thiên tinh các một nhà độc quyền, nhẹ nhõm trưởng khống toàn bộ Thanh Vân Thành, trở thành Thanh Vân Thành không thể tranh cãi bá chủ. Thanh Vân Thành, thiên tinh các trụ sở, một gian rộng rãi sáng tỏ cỡ nhỏ phòng họp bên trong. Dương Phong cùng Vương Thanh Nhã ngồi đối diện nhau. "Thanh Nhã, lần này may mắn mà có hỗ trợ của ngươi, chúng ta thiên tinh các mới có thể tại ngắn ngủi thời gian một tuần bên trong chiếm đoạt huynh đệ hội cùng Đỏ Viêm môn, trở thành Thanh Vân Thành bá chủ cùng vua không ngai." Dương Phong mặt mũi tràn đầy thành khẩn chi sắc nói: "Huynh đệ hội cùng Đỏ Viêm môn xem như Thanh Vân Thành ba đại môn phái một trong, nhân viên đông đảo, thực lực khổng lồ. Nếu như không phải Vương Thanh Nhã sử dụng thiên lôi ấn nắm trong tay Triệu Sâm cùng Lưu Chí sinh tử, nhường Dương Phong tại hai người phụ trợ phía dưới, nhẹ nhõm chiếm đoạt huynh đệ hội cùng Đỏ Viêm môn, Dương Phong muốn nhất thống Thanh Vân Thành, sẽ tiêu phí thời gian dài cùng tinh lực, tuyệt đối sẽ không như thế nhẹ nhõm. Các chủ đại nhân, nếu như không phải ngươi mấy lần cứu giúp, ta đã sớm chết. Căn bản là không có cách thu được Thanh Vân tiên tử tu sĩ truyền thừa. Vì lẽ đó có lẽ cảm kích người là ta, mà không phải ngươi." Vương Thanh Nhã lắc đầu nói: "Thanh Nhã, ngươi kêu ta các chủ đại nhân quá sinh phân rồi. Nếu như ngươi không ngại, về sau liền kêu ta Phong ca đi." Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ vui mừng, nhẹ nói: "Được, Phong ca." Vương Thanh Nhã gật đầu nói: "Thanh Nhã, ngươi có thể cho ta đơn giản giới thiệu một chút ngươi lấy được tu sĩ truyền thừa sao?" Dương Phong hiếu kỳ nói: "Phong ca, ta lấy được tu sĩ truyền thừa, là thượng cổ tu sĩ Thanh Vân Tiên Tử tu sĩ truyền thừa. Căn cứ vào truyền thừa của ta ký ức, thượng cổ tu sĩ Thanh Vân Tiên Tử là một cái thực lực phi thường cường đại kim đan cảnh tu sĩ. Hắn rời đi Mây Xanh bí cảnh thời điểm, cố ý lưu lại truyền thừa Ngọc Phù. Thanh Vân Tiên Tử lưu lại tu sĩ truyền thừa tên là Thiên Lôi Bảo Điển. Bên trong ghi lại số lớn lôi thuộc tính công pháp và võ kỹ, có thể cho ta tu luyện tới kim đan cảnh. Trong đó truyền thừa Ngọc Phù bên trong ẩn chứa Thanh Vân Tiên Tử lưu lại một chút năng lượng, có thể cho ta hấp thu truyền thừa Ngọc Phù ở trong năng lượng. Trong thời gian ngắn, tu luyện tới pháp lực cảnh, trở thành một tên tu sĩ. Chỉ là Thanh Vân Tiên Tử tại tu sĩ truyền thừa bên trong có lưu cấm chế, ta không cách nào đem Thiên Lôi Bảo Điển ở trong công pháp võ kỹ tiết lộ ra ngoài, bằng không sẽ phải chịu tu sĩ truyền thừa phản phệ. Thỉnh Phong ca thứ lỗi. Vương Thanh Nhã mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói, còn thật là quá đáng tiếc. Dương Phong bất đắc dĩ nói, căn cứ vào Dương hiểu rõ, Hải Lam Tinh người mạnh nhất cũng chỉ vẻn vẹn có kim đan cảnh thực lực tu vi mà thôi. Có thể tu luyện tới kim đan cảnh công pháp võ kỹ, đã là Lam Hải Tinh cấp cao nhất truyền thừa. Một cái Hải Lam Tinh cấp cao nhất truyền thừa cứ như vậy cùng mình gặp thoáng qua, nhường Dương Phong hết sức tiếc nuối. Đúng rồi, Thanh Nhã, ngươi bây giờ là chúng ta Thiên Tinh các người mạnh nhất. Ta muốn bổ nhiệm ngươi làm chúng ta Thiên Tinh các phó các chủ, giúp ta chỗ để ý đến chúng ta Thiên Tinh các sự tình. Ngươi cảm giác thế nào? Một hồi tiếc nuối sau đó, Dương Phong một mặt ý cười nhìn qua Vương Thanh Nhã nói, Phong ca, ta đối với quản lý không có bất kỳ hứng thú gì. Bây giờ chỉ muốn hảo hảo địa tu luyện, sớm ngày tấn thăng làm pháp lực cảnh. Vì lẽ đó ta không thể đảm nhiệm chúng ta Thiên Tinh các phó các chủ. Nghe được Dương Phong, Vương Thanh Nhã lắc đầu cự tuyệt nói, thu được Thanh Vân Tiên Tử truyền thừa sau đó, Vương Thanh Nhã tính cách bị không nhỏ ảnh hưởng. Rất nhiều trước đó đồ vật yêu thích đều không thể nào cảm thấy hứng thú, chỉ muốn phải chuyên tâm tu luyện để thăng tu vi của mình thực lực, căn bản vốn không bị sự tình phức tạp chỗ trì hoãn. Đã như vậy ngươi liền đảm nhiệm chúng ta Thiên Tinh các cung phụng, bình thường không cần hỏi đến việc vặt vãnh, tại việc quan hệ chúng ta Thiên Tinh các sinh tử đại sự thời điểm xuất thủ một chút là được rồi. Nghe được Vương Thanh Nhã lời nói, Dương Phong trầm tư một chút nói, được, Phong ca, nếu như không có chuyện gì, ta liền trở về tu luyện. Vương Thanh Nhã nói khẽ, ân, ngươi trở về đi tu luyện đi. Dương Phong gật đầu nói, lấy được Dương Phong câu trả lời khẳng định sau đó, Vương Thanh Nhã liền rời đi cỡ nhỏ phòng họp, hướng mình cư trú phương hướng đi. Vương Thanh Nhã rời đi về sau, Dương Phong liền sử dụng vận mệnh điểm hối đoái một bình cực phẩm khí huyết đan, đổ ra một cái nuốt vào trong bụng, vận chuyển cửu dương thần công, đem cực phẩm khí huyết đan chuyển hóa làm một cỗ tinh thuần cửu dương nội lực. Tại chiếm đoạt Đỏ Viêm Môn cùng huynh đệ biết, thống nhất Thanh Vân Thành sau đó, Dương Phong thu được ước chừng 10 vạn vận mệnh điểm, có thể thả ra hạn chế, tùy ý hối đoái cực phẩm khí huyết đan, phụ trợ tự mình tiến hành tu luyện, tăng tốc tu vi của mình tốc độ. Luyện hóa mấy cái cực phẩm khí huyết đan sau đó, Dương Phong thể nội cửu dương bên trong lực đại tăng. Tại Dương Phong điều động phía dưới, hướng đốc mạch khởi xướng tiến công, nhẹ nhõm đả thông đốc mạch, tấn thăng làm tiên thiên võ giả. Ngay sau đó, Dương Phong thần sắc không thay đổi, tiếp tục nuốt cực phẩm khí huyết đan tiến hành tu luyện, tăng thêm đan điền ở trong cửu dương nội lực số lượng dự trữ, dùng cửu dương nội lực tràn ngập đầy toàn bộ đan điền không gian. Sau đó, Dương Phong mới ngừng nuốt cực phẩm khí huyết đan, bắt đầu vận chuyển cửu dương thần công, đem đan điền ở trong cửu dương nội lực chuyển hóa thành càng thêm ngưng thực cường đại cửu dương chân khí, tấn thăng làm tiên thiên võ giả. Sau đó, cửu dương thần công sau này công pháp không có, Dương Phong lập tức đưa mắt về phía trên hệ thống mặt, ở trong đó tìm kiếm thích hợp tu luyện công pháp rồi. Rất nhanh, Chu Thiên Tinh Thần Quyết liền chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt bên trong. Nhường Dương Phong nhãn tình sáng lên, lập tức tiêu phí 1 vạn vận mệnh điểm, đem Chu Thiên Tinh Thần Quyết tầng thứ nhất công pháp cho đổi đi ra. Võ giả đang đả thông hai mạch nhâm đốc, tấn thăng làm tiên thiên võ giả, ngưng luyện tiên thiên chân khí sau đó, liền có thể hấp thu chỗ không có ở đây thiên địa nguyên khí. Luyện hóa thiên địa nguyên khí cho mình dùng. Võ giả thân thể là một bảo tàng khổng lồ, cất giấu vô tận uy năng. Chỉ là võ giả khi sinh ra sau đó, tự thân tiềm năng bị phong ấn trong thân thể. Muốn phải thả ra tự thân tiềm năng, nhất định phải trong thân thể mở ra từng cái huyệt khiếu. Mà võ giả muốn mở huyệt khiếu, đầu tiên muốn tu luyện tới tiên thiên chi cảnh, ngưng kết tiên thiên chân khí, có được mở huyệt khiếu năng lượng. Thứ yếu, võ giả muốn có được mở huyệt khiếu công pháp, biết ở nơi nào mở huyệt khiếu, mở thế nào tích huyệt khiếu. Cuối cùng, võ giả muốn có được hấp thu thiên địa nguyên khí công pháp, có thể trong thời gian ngắn nhất, hấp thu nhiều nhất tiên thiên nguyên khí, ngưng kết rất ngưng thực tiên thiên chân khí. Vì mở huyệt khiếu cung cấp đầy đủ năng lượng, mở huyệt khiếu công pháp có vô số loại, nhưng tổng thể tới nói, chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm 4 cái cấp bậc. Hắn trung hạ phẩm khai khiếu công pháp chỉ có thể mở mang suốt 36 cái huyệt khiếu. Có thể cho tiên thiên chân khí tại võ giả thể nội tạo thành 1 cái tuần hoàn phổi. Đem tiên thiên chân khí chuyển hóa làm chân nguyên, càng thêm ngưng thực cường đại, tấn thăng làm tông sư võ giả. Trung phẩm khai khiếu công pháp có thể mở ra 108 cái huyệt khiếu. Có thể chân nguyên tại võ giả thể nội tạo thành 1 cái đại tuần hoàn, chuyển hóa làm càng thêm cương khí tinh thuần, tấn thăng làm đại tông sư võ giả thượng phẩm khai khiếu công pháp. Có thể mở ra 3160 cái huyệt khiếu, có thể cho võ giả tiềm năng lấy được trọn vẹn phóng thích, xung kích não hải, đánh thông thiên địa huyền quan, ngưng kết thần hồn, luyện hóa thiên địa linh khí cho mình dùng, tấn thăng làm pháp lực cảnh võ giả, trở thành một tên tu sĩ mạnh mẽ, hưởng thọ 500 năm, cực phẩm khai khiếu công pháp, có thể mở ra 720 cái huyệt khiếu, đem võ giả tiềm năng trong cơ thể triệt để phóng thích. Nội tình càng thâm hậu hơn, ngưng tụ thần hồn càng cường đại hơn, tấn thăng pháp lực cảnh tỷ lệ cao hơn. Lại tấn thăng làm pháp lực cảnh võ giả sau đó, pháp lực càng thêm thâm hậu, thiên phú càng mạnh hơn. Chu Thiên Tinh Thần Quyết đúng phẩm khai khiếu công pháp, không những có thể tăng tốc Dương Phong hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ, còn có thể nhường Dương Phong tại thể nội mở ra 720 cái huyệt khiếu, đúc thành vô thượng căn cơ. Bất quá, hoàn chỉnh Chu Thiên Tinh Thần Quyết ước chừng cần 116 vạn vận mệnh điểm. Dương Phong đoái đổi không nổi, chỉ có thể trước tiên tiêu phí 1 vạn vận mệnh điểm hối đoái Chu Thiên Tinh Thần Quyết tầng thứ nhất, đợi đến thu được đầy đủ vận mệnh điểm, tại hối đoái tầng thứ hai. Lúc ban đêm, Dương Phong khoanh chân ngồi ở một lương đình bên trong, vô số tinh quang từ trên bầu trời rải rác, giống như bị không hiểu hấp dẫn hướng Dương Phong trên thân dũng mãnh lao tới. Bị Dương Phong hấp thu luyện hóa, một bộ phận rèn luyện cơ thể, một bộ phận ngưng kết thành tiên thiên chân khí, tăng thêm thực lực tu vi. Chu Thiên Tinh Thần Quyết là một cái nội ngoại kiêm tu công pháp, có thể hấp thu trên bầu trời tinh thần chi lực, một bộ phận dùng để rèn luyện huyết nhục tế bào, tăng thêm sức mạnh thân thể, một bộ phận chuyển hóa làm tiên thiên chân khí.